Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128 053 Long Trục Thiên ra tay. Sao Dương Tử Mi đang đến trên núi, kia nam nhân xem nàng độc thân thiếu nữ một cái, cũng không sợ nàng có thể như thế nào. Cũng chỉ là đem chính mình mặt dùng đại kính dâm che lấp trụ. Đầu đội thấp đấu lạp, đồ vật lấy tới, nam nhân ồm ồm hỏi. Sẽ không báo nguy đi. Không cần báo nguy, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Đem trong tay đế vương lục đặt ở một bên trên tảng đá. Nghe được nàng nói không cần báo nguy. Nam nhân còn tưởng rằng nàng trả lời nói sẽ không báo nguy, cũng liền không lưu ý, mà là đem ánh mắt đặt ở đế vương lục thượng, xanh biếc doanh lượng ướt át, giống như đem thế gian lục tinh túy đều thu hết bên trong dường như. Dưới ánh nắng chiết xạ hạ, tản mát ra mê người lục mang, khó trách người nọ chịu ra 100 vạn tới thuê chính mình đoạt này khối phỉ thúy. Này ít nhất giá trị hơn 1.000 vạn đồ vật. Chính mình sao có thể như vậy ngốc, đem nó đưa về cố chủ trong tay. Cùng lắm thì không cần thuê kim. Dù sao kia mập mạp cũng không làm gì được hắn. Hắn lạnh lùng cười, khom người cầm lấy kia khối đế vương lục. Bỗng nhiên một mặt lạnh lẽo trực tiếp xông vào hắn chỉ gian, sau đó theo hắn kinh mạch hướng trong thân thể toàn chui vào hắn trong đầu mặt. Hắn cũng không có nhận thấy được, mà là đem đế vương lục cẩn thận bỏ vào trong túi mặt, lộ ra phát hoàng hàm răng. Dâm dâm cười đối Dương Tử Mi nói, tiểu muội muội, nơi này phong cảnh rất tốt, chính thích hợp nói chuyện yêu đương. Không bằng ca ca ta và ngươi nói chuyện tình, nói ái, như thế nào, ca ca ta bảo đảm sẽ cả đời đều thương ngươi, ái ngươi. Nghe hắn kia dụ dỗ tiểu bạch, thỏ sói xám miệng lưỡi. Dương Tử Mi ghê tởm đến thẳng buồn nôn, cười lạnh nói, liền sợ ngươi thực mau không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Nói đi. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới, ta còn có thể làm ngươi miễn với thống khổ. Nghe được nàng lời nói, nam nhân hơi hơi ngạc nhiên, lộng minh bạch nàng ý tứ sau, như là nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười giống nhau, ngửa đầu cười to, ngươi làm ta miễn với thống khổ, ha ha, ngươi yên tâm. Ca ca ta nhất định sẽ làm ngươi đau thả vui sướng. Hắn còn không có nói xong, sau lưng bỗng nhiên xẹt qua một cái giống như tia chớp giống nhau thân ảnh, nắm tay giống như lôi đình vạn quân giống nhau, phịch một tiếng đánh ở kia nam nhân lưng thượng. Kia nam nhân cả người giống như đậu hũ giống nhau nằm liệt trên mặt đất, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn hai mắt mở đại đại, toàn thân run rẩy. Dương Tử Mi nhướng mày, nhìn đứng lặng Long Trục Thiên, chỉ thấy hắn một thân hắc y ở gió núi thổi quét hạ bay phất phới. Toàn thân trên dưới bởi vì tức giận mà trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Mắt đen giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn ngã trên mặt đất nam nhân. Tỉ tỉ, Dương Tử Hi từ cây cối mặt sau chạy ra tới. Giải cẳng chân hướng nàng chạy đi, thấy muội muội đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Mi vui sướng sậu sinh, vội vàng mở ra hai tay chuẩn bị nghênh đón nàng. Cũng liền ở đồng thời, kia nguyên bản ngã trên mặt đất nam nhân trong tay không biết khi nào nhiều một cây đao, vừa định hướng Dương Tử Hi đầu đi, Long Trục Thiên đại chân nâng lên, răng rắc. Màu đen dày da hung hăng mà đạp lên hắn kia cầm đao trên cổ tay, xương cốt vỡ thành không biết nhiều ít khối. Tiếng kêu thảm thiết ở trên đỉnh núi quanh quẩn. Dương Tử Mi một phen bế lên Dương Tử Hi, chấn kinh quá độ Dương Tử Hi chặt chẽ mà cô nàng cổ. Nước mắt là tả chảy giống nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ta sợ. Ô ô, ta sợ. Không phải sợ, tỷ tỷ ở. Không có việc gì. Dương Tử Mi một tay nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, một tay đặt ở nàng trên đầu, thúc giục thôi miên chú, làm nàng tiến vào giấc ngủ trạng thái chung, để tránh lo lắng hãi hùng. Thân nhóm, thực xin lỗi, hôm nay hề hề có điểm tiểu vội, cũng chỉ có này canh bốn, buổi tối không cần lại chờ đổi mới, ngày mai tái kiến. 3. Hết chương.